Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 487, chương 485, thăng cấp điểm cộng 100. 1. X. Vừa lên đến, Sở Phàm liền cho thấy thái độ của mình. Ta là đến nói chuyện trời đất, cũng không phải là khuyên ngươi phá dỡ cái gì. Sở Phàm cũng không phải nói láo. Hắn tới là muốn theo Ôn lão gia tử nói chuyện tâm tình. Thuận tiện tương đương khuyên bảo một chút lão gia tử. Cái gì? Khuyên bảo không được, nói cũng là vô ích. Không không không, Sở Phàm không phải có cái cùng loại khuyên bảo kỹ năng đặc hiệu mà. Tìm hiểu một chút Ôn lão gia tử khúc mắc, sau đó lợi dụng kỹ năng đặc hiệu giải khai tâm kết của hắn. Hoàn mỹ. Lão gia tử, ngài nói cho ta một chút đánh trận thời điểm sự tình thôi. Sở Phàm tùy tiện ngồi dưới đất, không thèm để ý chút nào trên mặt đất có cho bụi. Móc ra khói cho Ôn lão gia tử đưa một cây, sau đó tự mình đốt. Lão nhân gia mà, đều đã hồi ức đi qua. Kể một ít đi qua điểm điểm tích tích, đánh trận thời điểm sự tình cũng là ưa thích cùng người làm nhảm. Nhân mạng không đáng tiền a. Ôn lão gia tử nói một câu như vậy, sau đó liền rơi vào trong trầm tư. Ếch, liền một câu như vậy. Ngay tại Sở Phàm coi là Ôn lão gia tử không muốn nhiều lời lúc, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, lúc kia ta mới mấy tuổi, kỳ thật không có tham gia cùng tiểu quỷ tử chiến tranh. Bất quá về sau nội chiến thời điểm ngược lại là tham gia. Lại càng về sau tự vệ đánh trả. Đều, cái này máy hát mở ra. Ôn lão gia tử bắt đầu nói rông dài. Sở Phàm ngược lại là nghe rất mang cảm giác. Nhất là đến đặc sắc đoạn ngắn. Nghe hắn thổn thức không thôi. Hừ, người nhìn hiện tại đập những cái kia kịch. Cái gì cũng đều không hiểu liền lung tung đập. Quả thực là hồ nháo. Ôn lão gia tử tức giận nói. Kháng nhật thần kịch đều biết. Lão gia tử rất chiều mà. Đúng đúng, liền là hồ đập, loạn đập. Ta xưa nay không nhìn loại kia kịch. Kia là đối đám tiền bối vũ nhục. Sở Phàm gật đầu phụ họa nói. Không phải vuốt mông ngựa. Sở Phàm hoàn toàn chính xác đầy phản cảm tivi loại này kịch. Đám tiền bối rất đáng được chúng ta tôn kính a. Nhưng này chút thần kịch hoàn toàn chính xác rất quá đáng. Cái gì sinh tử quý tử, cái gì phi thiên xe đạp, thật như vậy nghiêu bức, còn muốn thương làm gì? Người cưỡi xe đạp thượng thiên, trực tiếp đem máy bay đụng xuống tới xong việc thôi. Đến lúc đó lại tổ chức cái xe đạp đội, từ Yến Song Ưng Yến đại hiệp dẫn đầu, trực tiếp đánh tới Nhật Quốc có được hay không? Mẹ nó, quả thực là nói bậy một mạch. Lúc này, tiếp tục hướng xuống trò chuyện. Từ lúc cầm thời điểm trò chuyện đến bây giờ, Ôn lão gia tử trong mắt mang theo nước mắt. Rất rõ ràng là tưởng niệm người nhà. Hắn không muốn hủy đi nơi này thật không phải là vì tiền, mà là cảm thấy trong phòng còn có người nhà khí tức. Nhìn xem như thế Ôn lão gia tử, Sở Phàm ngược lại là mềm lòng. Nghĩ đến nếu như chính mình đem Ôn lão gia tử cho lắc lư, có phải hay không đại không đạo đức? Ôn lão gia tử thế nhưng là tên tộc anh hùng, mình không thể không tôn trọng anh hùng, nhưng người cũng không thể một mực lưu ở quá khứ. Huống chi Ôn lão gia tử đã tại cái này trông mấy chục năm, cũng nên buông xuống. Nói câu khó nghe, Ôn lão gia tử đoán chừng cũng không mấy năm đi kinh đô tìm Hàn đạo đức, các người lão ca hai uống chút rượu tâm sự, chiều nào đánh cờ không phải rất tốt. Huống hồ khúc mắc giải khai có lẽ còn có thể sống lâu thêm mấy năm. Sinh mệnh sau cùng mấy năm, vì cái gì còn muốn đắm chìm trong bi thương đâu. Còn nữa, Sở Phàm bên này chờ lấy cứu người a. Mạng người quan trọng đại sự, cái này mới là trọng yếu nhất. Cho nên mặc kệ là vì Ôn lão gia tử tốt, còn là bởi vì cứu người quan hệ, Sở Phàm đều nhất định muốn làm chuyện này. Lão gia tử, ta cảm động lây a. Sở Phàm thở dài, nói, kỳ thật cũng không có gì người nhà, đồng thời cũng không có huynh đệ tỉ muội. Ta không phải bản địa, ăn Tết vì cái gì không quay về? Bởi vì trong nhà không ai à. Những cái kia thân thích thập, Sở Phàm cũng khó được thổ lộ nội tâm, cùng Ôn lão gia tử nói một chút thân thế của mình. Tiện thể cũng đem Quý Quân cùng Quý Đồng sự tình tăng thêm đi vào. Sở Phàm cũng khó được thổ lộ nội tâm, cùng Ôn lão gia tử nói một chút thân thế của mình. Tiện thể cũng đem Quý Quân cùng Quý Đồng sự tình tăng thêm đi vào. Cũng là số khổ em bé a. Ôn lão gia tử thở dài nói, lại hàn huyên một hồi, Sở Phàm chân thành tha thiết nói, lão gia tử, quốc gia chúng ta cần phát triển, là không thể rời bỏ chúng ta phối hợp sao? Nơi này khai phát là quốc gia phê chuẩn, một khi nơi này bắt đầu khai phát, các thôn dân đều có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Cũng chạm vào quốc gia phát triển, ngài đến dẫn đầu hưởng ứng quốc gia hiệu triệu a. Huống hồ đã nhiều năm như vậy, ngài cũng nên buông xuống. Nói câu không dễ nghe, đợi ngài đi, nơi này vẫn là phải hủy đi. Nhiều thủ mấy năm này thì có ý nghĩa gì chứ? Còn nữa, người nhà của ngài hẳn là cũng không hy vọng ngài như thế thủ vững a. Đoạn văn này hắn vốn định dùng kỹ năng đặc hiệu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là vô dụng, bởi vì hắn cảm thấy đối mặt dạng này anh hùng dân tộc, dùng kỹ năng đặc hiệu là một loại vũ nhục. Các loại thực sự không được thời điểm, rồi nói sau. Sở Phàm để Ôn lão gia tử lâm vào trong trầm tư. Hắn cũng không quấy rầy lão gia tử, an vị ở một bên hít khói, chờ lấy Ôn lão gia tử đáp án. Nhưng mà, 1 giờ, 2 giờ, converter, một mực đến sắc trời dần dần tối xuống, Ôn lão gia tử đều không có nói bất luận cái gì một câu. Đến, ngày mai lại đến đi. Sở Phàm quyết định ngày mai lại đến, đến lúc đó lại nói có cần hay không kỹ năng sự tình. Nhưng mà, hắn vừa đứng dậy, chính lúc ta muốn đi, Ôn lão gia tử lại nói, tiểu oa nhi ngươi nói đúng, hủy đi đi, ếch, đồng ý. Sở Phàm lập tức khẽ giật mình, hắn thật rất cảm thấy ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới Ôn lão gia tử vậy mà thật đáp ứng. Tốt, ta lát nữa cùng ngài để điện thoại, có chuyện gì ngài cứ việc nói, có thể làm ta tuyệt đối cho ngài xử lý. Sở Phàm chân thành tha thiết nói. Ôn lão gia tử cười lắc đầu, nói, ta một cái lão già họm hẹm có thể có cái gì? Bất quá thật là có chuyện gì, ta sẽ không mua xe phiếu, ngươi cho ta đặt trước 1 trương vé xe. Ta muốn đi kinh tất cả xem một chút tiểu hàn tử. Hai anh em chúng ta rất nhiều năm không có gặp lạc. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Sở Phàm gật đầu đáp ứng. Đinh. Nhắc nhở. Lần này nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đã giải quyết phá dỡ vấn đề. Còn để Ôn Hoa giải khai khúc mắc. Thăng cấp điểm cộng 50. Khen thưởng thêm. Thăng cấp điểm cộng 50. Công kích 100 thăng cấp điểm. 100 thăng cấp điểm. Sở Phàm lập tức hưng phấn lên. Lúc đầu hắn cảm thấy tối đa cũng liền 4-5-60 thăng cấp điểm. Không nghĩ tới trực tiếp cho 100. Coi là vượt qua dự liệu. 100 thăng cấp điểm. Thăng cấp nhanh. Cái gì? Ôn lão gia tử đáp ứng. Quý Quân một mặt kinh ngạc mà hỏi. Sở Phàm cười gật đầu nói. Đáp ứng, còn nói để cho ta giúp đỡ đặt trước tấm vé, muốn đi kinh đô nhìn Hàn lão gia tử. Chuyện tốt a, Quý Quân lập tức cao hứng trở lại. Hắn vội vàng nói, Hàn lão nhưng tâm tâm niệm niệm lấy hắn chủ nhiệm lớp trưởng thành đâu. Nhưng Ôn lão gia tử liền là không muốn đi kinh đô. Một mực ổ ở trong thôn trông coi nhà, khuyên như thế nào đều không dùng. Lợi hại muội phu của ta. Ta hiện tại liền cho Hàn lão gọi điện thoại, nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Nói đánh là đánh. Quý Quân lấy điện thoại di động ra liền bấm Hàn Đạo Đức dãy số. Hàn Đạo Đức sau khi biết được tin tức này, lập tức vui vẻ ra mặt, cùng Sở Phàm không ngừng nói lời cảm tạ. Đối Sở Phàm ấn tượng tốt thẳng tắp lên cao. Phàm tử, lợi hại. Quý quân giơ ngón tay cái nói. Sở Phàm vội vàng khoát tay. Ngay tại quý quân cho là hắn muốn khách khí vài câu thời điểm, Sở Phàm lại nói, lại đến điểm càng khó khăn hạng mục thôi. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.